Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 13 Ước Định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bân cầm lấy điện thoại ấn xuống một cái dãy số, hướng Hoàng Hiểu Thiên nói, chuyện này ta phải hướng Hồ Hợp Lưu báo. Hoàng Hiểu Thiên gật gật đầu, bằng bọn họ hai người quan hệ cũng không cần phải lảng tránh. Điện thoại thực mau liền thông, Dương Bân ở trong điện thoại đem chuyện này từ đầu tới đuôi nói một lần, sau đó thực mau liền treo điện thoại. Hoàng Hiểu Thiên hỏi, Hồ Tổng nói như thế nào? Dương Bân cười khổ nói. Liền một câu, công ty sự tình ngươi Dương Bân tới cầm lái, ta ở phía sau duy trì ngươi. Hoàng Hiểu Thiên vỗ vỗ tay, ta liền thích hắn như vậy lão bản, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, dám cấp thủ hạ tuyệt đối tín nhiệm. Dương Bân lắc đầu, nói, nhưng ta cảm giác được lại là nặng chịu áp lực, âm nhạc trang web cạnh tranh nói trắng ra là chính là âm nhạc nhân tài cạnh tranh. Chúng ta thật lâu võng khởi bước quá muộn, những cái đó thành danh ca sĩ rất ít có lựa chọn chúng ta trang web tuyên bố ca khúc, nếu không phải Dương Tổng Hoa đại lực khí đào tới không ít ca sĩ, chỉ sợ chúng ta trang web đã sớm xong đời. Hoàng Hiểu Thiên tiếp lời nói, cho nên chúng ta càng muốn mạnh mẽ bồi dưỡng giống Vân Hoàng như vậy tân nhân. Dương Bân gật gật đầu, nói, hảo đi, chúng ta liền đánh cuộc một phen, này tam bài hát tuyên truyền liền giao cho ngươi. Ngươi phải chú ý, Hồng Đạt âm nhạc võng ký hợp đồng ca sĩ Hạ Thừa Phong cùng PP Yên Lặng Nghe ký hợp đồng ca sĩ Thái Bình Nhã ở album đại bán sau chuẩn bị tuyên bố album ca khúc. Đối chúng ta tới nói là cái phi thường đại khiêu chiến nha. Hoàng Hiểu Thiên nghe thấy cái này tin tức mày nhăn lại, này Hạ Thừa Phong cùng Thái Bình Nhã hai người album ở trên thị trường, đều bán được hơn 400 vạn chương, này ở Internet ca khúc đang thịnh hành hôm nay, đã là phi thường ghê gớm thành tích. Có thể nói như vậy, tháng trước giới âm nhạc chính là hai người kia thiên hạ, cũng may bọn họ ca khúc đã quảng vì tán dương, fan ca nhạc đã không có mới mẻ cảm, chính mình còn có một trận chiến chi lực. Nghĩ đến đây, Hoàng Hiểu Thiên hít sâu một hơi, nói. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Ta chuẩn bị đem này tam bài hát làm một cái thật lớn Internet tuyên truyền, chỉ cần tiến vào chúng ta trang web, ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn đến nó, hy vọng có thể dựa vào này tam bài hát chất lượng, ở đối phương không có tuyên bố phía trước dành trước đánh ra danh khí đi công bọn họ một cái trở tay không kịp, làm cho bọn họ nhìn xem chúng ta lợi hại. Dương Bân nghe xong Hoàng Hiểu Thiên sách lược, ha hà cười, vươn tay trái tới, nói. Lão Hoàng, cùng này hai đại trang web chiến đấu chính là muốn chân chính kéo ra mở màn. Hoàng Hiểu Thiên giơ lên tay phải tự tin nói, thật lâu tất thắng, thật lâu tất thắng, hai tay trưởng ở không trung bang một tiếng, va chạm ở bên nhau. Hoàng Hiểu Thiên đi rồi, Dương Bân dựa theo vị này Vân Hoàng cung cấp cá nhân tin tức cầm lấy điện thoại bát qua đi. Lúc này, Tiêu Vân Hải đang ở hết sức chuyên chú làm Lan Đình tự nhạc đẹp. Hôm nay buổi sáng hắn nhận được Trần Khánh Thanh điện thoại, nói là Khang Hy đại đế lễ chiếu đầu sau khi kết thúc mọi người đều sẽ tiếp thu một lần CCTV phỏng vấn, Trần Khánh Thanh làm hắn ở phỏng vấn kết thúc trước biểu diễn một bài hát tốt nhất là chưa từng nghe qua, như vậy có thể đề cao rating. Bất quá, hắn tân ca cần thiết phải trải qua chuyên nghiệp nhân sĩ xét duyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vân Hải tự nhiên sẽ không để ý cái gì xét duyệt, chỉ là hắn trong đầu kinh điển ca khúc quá nhiều, cũng không biết nói lựa chọn nào một đầu hào. Tự hỏi thật lâu sau, cuối cùng vì có thể khai hỏa chính mình tên tuổi, Tiêu Vân Hải lựa chọn thế giới này chưa bao giờ xuất hiện quá Trung Quốc phong ca khúc Lan Đình Tử. Nghe được điện thoại thanh âm, Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, một người toàn thân tâm đầu nhập đến mỗi một sự kiện khi bị quấy rầy, có thể cao hứng mà lên mới là lạ. Hắn liền điện báo biểu hiện cũng không thấy, liền tiếp lên, tức giận uy một tiếng. Uy, ngươi hảo, xin hỏi là Vân Hoàng Tiêu Vân Hải tiên sinh sao? Tiêu Vân Hải vừa nghe, Vân Hoàng, tên này, liền biết này hẳn là thật lâu âm nhạc võng người, nói. Ngươi hảo ta là Tiêu Vân Hải, Tiêu tiên sinh ngài hảo ta là thật lâu âm nhạc võng người phụ trách Dương Bân, ngài tam ca khúc chúng ta nghe qua về sau, cảm thấy phi thường hảo, bởi vậy chúng ta đem phá lệ cho ngài tinh phẩm đề cử. Đồng thời, hy vọng ngài có thể ký hợp đồng chúng ta công ty, đem ngày sau ca khúc phóng tới thật lâu âm nhạc võng tới truyền phát tin. Chúng ta cũng đem dùng cố gắng lớn nhất tới vì ngài tuyên truyền tân tác, ngài xem thế nào. Dương Bân nói chuyện thái độ phi thường thành khẩn, cùng Tiêu Vân Hải nguyên bản lường trước một trời một vực không cấm nao nao. Kỳ thật hắn đối ngày sau ca khúc thật đúng là không để bụng, bởi vì hắn có tin tưởng kiếp trước những cái đó kinh điển trên thế giới này cũng nhất định hội trường thịnh không suy, cho nên, vô luận đặt ở cái nào trang web thượng đối này mà nói căn bản chính là không sao cả sự tình. Đương nhiên, làm một người tân nhân, thật lâu trang web có thể cho tinh phẩm đề cử, như thế làm Tiêu Vân Hải cảm thấy đối phương đối chính mình một loại tôn trọng cùng tán thành. Đồng thời, hắn cảm thấy chính mình thật sự yêu thế giới này. Chỉ cần ngươi có tài, đến nơi nào đều sẽ được đến tôn trọng. giống Sở Lưu Hương truyền kỳ giao cho Dân Sinh nhà xuất bản sau, phải tới rồi đối phương toàn phương vị tuyên truyền. Mà ca khúc đồng dạng vừa mới phát đi lên, phải tới rồi tinh phẩm đề cử. Này ở kiếp trước là tuyệt đối không có khả năng. Bất quá, ngẫm lại cũng là, hắn Sở mang đến tác phẩm đều là kiếp trước trải qua khảo nghiệm thiên tài chi tắc, nơi này người lại không phải ngốc tử, sao lại nhìn không ra chúng nó giá trị. Chỉ có thể nói là Tiêu Vân Hải xa xa mà xem nhẹ không có bản lậu thế giới đối ưu tú tác phẩm cái loại này chấp nhất. Nếu đối phương đã đi thẳng vào vấn đề, Tiêu Vân Hải tự nhiên cũng không giấu giếm giếm, trực tiếp hỏi nhất trung tâm vấn đề. Nếu ta và các ngươi ký hợp đồng, ta chia làm là nhiều ít. Bởi vì lần này chúng ta cho ngài dùng tinh phẩm đề cử, lại còn có sẽ vì này bốn phía tuyên truyền, cho nên chỉ có thể cho ngài 50. Tiền lời, nhưng là một khi ngài này đó ca khúc lấy được hảo thành tích, ngài tiếp theo ca khúc sẽ được đến lớn hơn nữa tiền lời. Nói như vậy đi Tiêu tiên sinh, chúng ta tuy rằng thực coi trọng ngài ca khúc, nhưng là bởi vì chúng ta hiện tại còn vô pháp đánh giá ngài ca khúc chân chính giá trị, cho nên chỉ có thể dựa theo tương lai thị trường phản ứng tới xác định ngài giá trị, điểm này còn thỉnh ngài thông cảm. Tiêu Vân Hải cười nói, này không có gì thực bình thường, thuyết minh ngài là cái cơ trí quản lý giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là vừa lên tới liền cho ta thiên vương cấp hợp đồng, ta tuy rằng cũng sẽ thiêm, nhưng là ta tuyệt không sẽ xem trọng cái này công ty tương lai. Như vậy đi, nếu ở một tháng trong vòng ta này tam bài hát thêm lên có thể đạt tới hơn 1.000 vạn download lượng, như vậy ta hy vọng ngài có thể cho ta một cái làm ta vừa lòng hợp đồng. Đương nhiên, nếu không đạt được như vậy tiếp theo bài hát ta vẫn như cũ còn sẽ dựa theo 5 năm chia làm ở ngài trang web thượng phát biểu, chất lượng cũng tuyệt đối không thể so hiện tại kém, đương nhiên tiền đề là ngài có thể tuyên truyền đúng chỗ. Thế nào, ha ha, xem ra Tiêu tiên sinh thực tự tin, hảo ta đáp ứng rồi. Chỉ là ta hy vọng ngài nếu là công thành danh toại thỉnh trước không cần cùng liên hệ ngài mặt khác trang web ký hợp đồng, chúng ta Thật Lâu Âm Nhạc Võng tuyệt đối sẽ cho ngài một cái phi thường tốt hợp đồng. Ha ha, yên tâm đi. Nếu tương lai có người liên hệ ta, ta sẽ thông chi ngươi. Rốt cuộc khóa so tam gia, ta tự nhiên sẽ lựa chọn đối ta nhất có lợi hiệp ước. Nếu ngài không yên tâm, chúng ta có thể lúc trước một cái quân tử hiệp định. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói, kia đảo không cần, ta tin tưởng Tiêu tiên sinh hứa hẹn, càng tin tưởng ngài ánh mắt. Chiều nay chúng ta liền sẽ bắt đầu tuyên truyền, thỉnh xem chúng ta biểu hiện đi. Hảo, tái kiến. Tiêu Vân Hải buông điện thoại, hơi hơi nhíu nhíu mày, sự ra khác thường tất có yêu nha. Tuy rằng hắn đối này tam bài hát phi thường có tin tưởng, nhưng Thật Lâu Âm Nhạc Võng hành động cũng quá không bình thường. Người tổng phụ trách tự mình cho chính mình gọi điện thoại, thái độ lại là như thế thành khẩn, còn không ràng buộc cho chính mình tinh phẩm đề cử, thật giống như là bầu trời rớt bánh có nhân vừa lúc đánh vào chính mình trên đầu dường như. Chẳng lẽ có chuyện gì chính mình không biết? Gặp được chuyện này sau Tiêu Vân Hải cũng vô tâm tư làm âm nhạc. Hắn mở ra các đại âm nhạc võng trang web, góp nhặt một ít tin tức, hơn nữa một ít đối các âm nhạc trang web bình luận. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, xem ra các đại âm nhạc trang web ở tranh đoạt thị trường số định mức thượng thật là tận hết sức lực nha, cạnh tranh thật là quá lợi hại. Bất quá, này đối chính mình nhưng thật ra vạn phần có lợi nha. Tốc độ thật nhanh, này liền bắt đầu tuyên truyền. Tiêu Vân Hải click mở Thật Lâu Âm Nhạc Võng trang đầu, nhìn đến kia lập lòe 8 chữ to thầm nghĩ. Chỉ thấy mặt trên viết, Vân Hoàng xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, mặt sau là một chuỗi giới thiệu tân nhân Vân Hoàng ngang trời xuất thế, viết tam đầu kinh điển ca khúc Tiểu Quả Táo, Chuột Yêu Gạo, Đinh Hương Hoa, Khiếp Sợ, Thật Lâu Âm Nhạc Võng sở hữu nhân viên công tác đi ngang qua dạo ngang qua ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Tiêu Vân Hải ha hả cười, Thật Lâu Âm Nhạc Võng đối chính mình thật là không thể chê nha, nhìn tuyên truyền làm quá đúng chỗ, chỉ cần tiến vào âm nhạc trang web mê ca nhạc khẳng định có thể ở trước tiên nhìn đến. Chính là tuyên truyền ngữ như thế nào có chút giống bán thuốc diệt chuột Lan Đình Tử. Châu Kiệt Luân, cách chương.